Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1588. Chương 1588. Mì ăn liền phát triển kế hoạch. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Thành tựu người phía sau màn Vạn Phong là không tiện ở trình công và nguyên kiện năm nhà máy lúc đàm phán xuất hiện. Hắn chính là xuất hiện đơn giản cũng chính là dự thính. Vì vậy thêm xuống trình công đàm thắng và nguyên kiện năm nhà máy nói chuyện hợp tác thời điểm. Hắn liền mang theo Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc ở Thượng Hải tốt một bữa đi bộ. Bởi vì có trước đây một cái hơn tháng tiếp xúc căn cơ. Hơn nữa trình công suất từ năm nhà máy thân phận và nguyên kiện năm nhà máy liên quan tới hợp tác đàm phán liền vô cùng thuận lợi. Ước chừng 2 ngày hai bên liền ký kết hợp đồng hợp tác. Nhóm đầu tiên TQ số 1 chip chế tạo là 100.000 phiến. Bởi vì không phải cảnh đời lên tân tiến nhất chip. Vì vậy khối này tấm chip thành phiến chi phí không hề coi là cao. Bình thường tấm chip chi phí lớn hơn tương đương với giá bán lẻ 10%. Giống bây giờ một khối Intel 486 chip. Giá thị trường 1.000 mấy trăm nguyên, nó chi phí có lẽ vẫn chưa tới 100 đồng tiền. Hoa Quang số 1 tinh phiến chi phí, che màng chi phí, phong giả giạc làm bản, khảo sát chi phí bên ngoài mang chế biến phí chung vào một chỗ một khối tấm chip chi phí vẫn chưa tới 15 đồng tiền. Mà lúc này trên thị trường đồng loại 286 hình tấm chip giá bán vẫn cao đến 200 đa nguyên. Mà 386 chip vẫn ở vào 5-600 nguyên cao vị lên. Khối này chip Vạn Phong cũng không trông cậy vào nó có thể kiếm tiền. Chỉ cần không lỗ là được. Bây giờ nhìn lại còn có chút lời. Hợp đồng ký xong, trình công còn muốn lưu một đoạn thời gian ở chỗ này tiến hành sản phẩm hướng dẫn. Cho đến đối phương sản xuất hợp cách sản phẩm, Vạn Phong ba người ở Thượng Hải vậy đi dạo được xong hết rồi. Chuẩn bị đi trở về, Vạn Phong chuẩn bị đi về thời điểm đến Bắc Tinh đi vòng vòng. Có một số việc hắn cần nói. Ngay tại ba người chuẩn bị đi về thời điểm, Vạn Phong nhận được Trương Thạch Thiên điện thoại, để cho hắn tham gia phân xưởng Lạc Thành buổi lễ. Phân xưởng Lạc Thành là ở kế hoạch bên trong, lúc này cũng nên Lạc Thành, lúc này. Nhà máy Nam Loan điều thứ 3 200.000 đài máy sản xuất tuyến cũng đúng lúc khởi công. Vậy cái 100.000 đài sản xuất tuyến cũng bị thay thế xuống. Chỉ cần cầm con đường này kéo đến Đông Hoàn gắn lên là được. Giai đoạn trước thay cho hai cái 50.000 đài sản xuất tuyến đã bị Trương Thạch Thiên kéo đến Đông Hoàn đi, Vạn Phong tạm thời quyết định đi trước Đông Hoàn. Như vậy sau lưng đi Bắc Tinh. Mà hơn nữa đúng dịp chính là ở Trương Thạch Thiên cho Vạn Phong sau khi gọi điện thoại xong không tới 5 phút. Hạ Ảnh Oánh cũng cho Vạn Phong gọi một cú điện thoại. Vạn Phong cái này một tháng cộng lại bình thường vậy vang không được 2 lần điện thoại di động lần. Đầu tiên ở 10 phút trong thời gian vang lên 2 lần. Hạ Ảnh Oánh điện thoại nói có người nước ngoài muốn tìm hắn nói một chút. Đây cũng là để cho Vạn Phong có chút bất ngờ. Người nước ngoài tìm hắn. Người ngoại quốc bên trong hắn biết nhiều nhất cũng chính là người Liên Xô. Nếu như là người Liên Xô còn về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng trừ người Liên Xô hắn cũng không nhận ra cái gì người nước ngoài. Người Liên Xô tìm hắn tự nhiên sẽ không thông qua Hạ Ảnh Oánh. Bọn họ bây giờ căn bản là không có liên lạc. Hơn nữa bây giờ người Liên Xô vậy không thời gian tìm hắn. Bây giờ bọn họ đang nháo rối loạn đâu. Nơi nào có thời gian phản ứng hắn. Mà thông qua Hạ Ảnh Oánh tầng quan hệ này tìm tới người ngoại quốc đại khái cũng chỉ có người Hà. Lan Carit và Calder. Những người này muốn cùng mình nói chuyện gì? Nói chuyện hợp tác. Thật giống như có khả năng không lớn nha. Cái này còn không đến 2 tháng liền chuẩn bị và mình nói chuyện hợp tác. Thời gian thật giống như quá nhanh một chút sao? Chính là nói bọn họ cũng hẳn sang năm tới nói nha. Nếu như là hợp tác ngược lại là thiên đại chuyện vui. Trước khi đi, Vạn Phong dặn dò Trình Công và Đàm Thắng một ít chú ý sự hạng. Sau đó liền cùng Hàn Quảng ra Dương Kiến Quốc thẳng bay Quảng Châu. Ngày 15 tháng 9, Vạn Phong ba người xuất hiện ở Đông Hoàn Đại Lĩnh Tử Hương thôn Đại Đàm. Bị Trương Thạch Thiên đặt tên là Tây Đại Loan, kỹ nghệ căn cứ bên trong đã có chiêu có thức. Nơi này hết thảy từ xưởng kiến thiết phong cách bố trí đến nước dơ bụi mù xử lý cơ hồ dập khuôn. Liền vịnh Nam Đại hết thảy, Vạn Phong tiến vào Tây Đại Loan thời điểm, còn ngoài ý muốn phát hiện núi này loan bên trong nhiều vài cái cỡ nhỏ công xưởng. Rất rõ ràng, đây là mấy cái là xe gắn máy làm đồng bộ xưởng nhỏ. Kiến trúc phong cách cũng là vào vịnh Nam Đại như nhau. Vì tiết kiệm đất đai, những thứ này xưởng nhỏ công tác phân xưởng cũng là áp dụng 3 tầng lầu nhỏ kết cấu. Như vậy có thể tiết kiệm hạ hàng loạt, không cần thiết chiếm dụng đất đai. Mấy cái này xưởng nhỏ cũng không phải cũng cho xe gắn máy làm đồng bộ. Một cái trong đó chính là Khang sư phụ mì ăn liền phân xưởng liền cùng xe gắn máy không việc gì. Liên lạc, Vạn Phong mới vừa tới nơi này liền thấy ở chỗ này xây mì ăn liền phân xưởng Hạ Thu Long. Huệ đệ, ngươi tới, ca cảm giác thật lâu không thấy ngươi. Hạ Thu Long đi lên thì cho Vạn Phong một cái ôm xiết. Cái này làm cho Vạn Phong hết sức buồn rầu. Hàng này khi nào học bọn Tây vậy một bộ? Hạ ca, ngươi cái này đi ra bao lâu? Nửa năm nhiều, cái này nửa năm hơn ta ngay tại trong hốc núi này đợi tới. Lần trước ta tới làm sao không thấy? Ngươi nha, ngươi trên công trường người mỗi một cái ta biết. Lần trước, chính là một cái nửa tháng trước lần đó. Ta không phải đi Quảng Châu liền sao? Chờ ta lúc trở lại Trương ca nói ngươi đã đi rồi. Cầm ta buồn bực quá sức. Hì hì, ca, ngươi cái này ở chỗ này một đợi chính là nửa năm. Ngươi sẽ không sợ tẩu tử tìm một lập bang bộ. Ngươi cái này lòng thật là lớn. Cũng biết thằng nhóc ngươi ba câu không nói xong cũng chạy xuống. Ba đường, tẩu tử ngươi làm người ta nhưng mà so ngươi rõ ràng. Nàng cũng không phải là người như vậy. Ai tiểu tử, cái này mì ăn liền nhà máy ngươi cũng là cổ đông nha. Ngươi sao liền một chút không có đóng lòng cái này phân xưởng xây dựng nha. Ai nói ta không quan tâm nha. Ta đã cho mì ăn liền phát triển chuẩn bị đề nghị. Cái này gọi là không quan tâm. Hạ Thu Long buồn bực. Gì đề nghị nha. Ta làm sao không biết. Ngươi dĩ nhiên không biết. Ta còn không có nói chi. Bây giờ trên thị trường trừ chúng ta mì ăn liền, đã bắt đầu có nhà máy bắt đầu đầu sinh luyện chế. Chúng ta không thể lão nằm ở công lao bộ lên ngủ. Không thể lão chỉ một khoản thực phẩm đánh thiên hạ. Bước kế tiếp chúng ta muốn mở rộng mới kiểu mì ăn liền. Tranh thủ qua sang năm để hoặc năm sau xuân hạ đưa ra thị trường. Tên chữ ta cũng dạy tốt lắm. Liền kêu lão vò thức ăn chua mặt. Lão vò thức ăn chua mặt. Cách điều chế đâu? Không cách điều chế nha. Không phải nói cho ngươi nghiên cứu sao? Còn không có nghiên cứu nha. Vậy nghiên cứu số tiền này mặt được nhiều ít nghiên cứu khoa học kinh phí? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Dựa theo vật giá bây giờ tiêu chuẩn, đại khái muốn mấy triệu đi. Đừng lấy là nghiên cứu một khoản mì ăn liền dễ dàng. Vậy đầu nhập kinh phí cũng là triệu, dù sao cũng kế. Khẩu vị phối hợp liền cần vô số lần thí nghiệm. Chất lượng an toàn đây đều là cực kỳ trọng yếu. Thật may mì ăn liền nhà máy thành lập ban đầu, Vạn Phong sẽ để cho Hạ Thu Long bọn họ chú ý nghiên cứu khoa học đội ngũ xây dựng. Phụ trách nghiên cứu khoa học đội ngũ kiến thiết là Lưu Hách. Hắn đã thành lập một chi có mấy chục người nghiên cứu khoa học đội ngũ. CMN, mấy triệu nha. Hạ Thu Long có chút cả kinh thất sắc. Thấy rằng ta ở mì ăn liền nhà máy thuộc về hất tay trưởng cố một loại người. Vì vậy lần này nghiên cứu khoa học chi phí ta nhận mua 1/3. Còn sót lại 2/3 các ngươi 5 người ra cũng có thể đi. cũng coi là đối với các huynh đệ ngày thường cực khổ một ít bồi thường. Cái này ý tốt như vậy đây, mọi người đều là huynh đệ, đừng kéo cái này, ta đã sớm nói, huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng, đại gia như vậy huynh đệ còn có thể lâu dài, mặc dù các ngươi không nói nhưng ta trong lòng hiểu rõ. Cứ quyết định như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-tiu-nối-can-nối-yan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.